Thứ 30 chương. Rạp chiếu phim kích tình. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Chủ nhân, nên ăn điểm tâm rồi, tỉnh. Sáng sớm, thật lớn trong phòng, một cái cả người chỉ có một kiện trong suốt tạp dề nhân vật mỹ phụ chính nằm sấp tại trong gian phòng kia trương thật lớn giường lớn bên trên, nhìn trên giường trần trụi nam tử, ánh mắt tràn đầy yêu say đắm. Nam tử đúng là Đường Vũ Lân, mà mỹ phụ là Bỉ Bỉ Đông. Hoắc Vũ Hạo chuyện giải quyết về sau, Bỉ Bỉ Đông nguyện vọng cũng thực hiện, nàng không có vào ở Đường Vũ Lân nhà, mà là ở tại bên cạnh trong biệt thự, mà phụ kiện biệt thự hiện tại ở đều là Đường Vũ Lân tình nô nhóm. Tối hôm qua Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na mẹ con tới rồi, cho nên mới có sáng nay Bỉ Bỉ Đông kêu Đường Vũ Lân một màn. Nhìn đến Đường Vũ Lân còn đang ngủ thấy, Bỉ Bỉ Đông không có tiếp tục gọi Đường Vũ Lân, quay đầu liếc nhìn Đường Vũ Lân phần hông thật lớn. Sắc mặt biến thành vi hồng, trong mắt cũng bắt đầu tràn đầy cảm giác không giống nhau. Leo đến Đường Vũ Lân phần hông, mũi cơ hồ đều đụng tới Đường Vũ Lân kia to lớn, đóng lại mắt của mình tình, mũi hơi hơi ngửi Đường Vũ Lân côn thịt khí tức, trên mặt tràn đầy si mê cùng thỏa mãn mở xinh đẹp ánh mắt, lại lần nữa nhìn thoáng qua Đường Vũ Lân, phát hiện hắn không có tỉnh xu thế, mỉm cười, nhìn trước mắt thật lớn, đưa ra chính mình lưỡi thơm, liếm láp. Đáng yêu đầu lưỡi đầu tiên là liếm lên đại côn thịt quy đầu, vô dụng tay cố định côn thịt tùy theo đầu lưỡi liếm láp mà lắc lư, đầu lúc lên lúc xuống lắc lư, đầu lưỡi ở trên quy đầu mặt lướt qua, để lại một chút nước miếng, nhiều lần liếm láp về sau, quy đầu phía trên đã hiện đầy nước miếng. Chưa đủ ở đây Bỉ Bỉ Đông trên mặt si mê thần sắc nặng hơn, hơi hơi mở ra chính mình miệng nhỏ, đem quy đầu ngậm vào trong miệng, trong mắt tràn đầy hưởng thụ, đầu bắt đầu khuấy lên côn thịt. Trong miệng mặt đầu lưỡi càng là không ngừng liếm láp côn thịt. Đường Vũ Lân mở mắt, liền cảm thấy chỗ hạ thể chính mình côn thịt chính tại bên trong há miệng tiến tiến lui lui, trơn mềm đầu lưỡi chính liếm láp chính mình côn thịt, làm tâm tình của hắn trở nên rất tốt. Ngồi dậy đến, thấy là Bỉ Bỉ Đông, mỉm cười đem bàn tay to của mình đưa vào tạp dề, đem 36F hào nhũ nắm ở trong tay thưởng thức. Sớm, Đông Nhi A Di, hôm nay là ngươi làm bữa sáng sao? Đường Vũ Lân một bên hưởng thụ Bỉ Bỉ Đông sáng sớm bú liếm, một bên hỏi. Bỉ Bỉ Đông nhìn đến Đường Vũ Lân đã tỉnh, đã đem côn thịt ói ra đi ra, cả người đều rút vào Đường Vũ Lân trong lòng, thật lớn côn thịt tại Bỉ Bỉ Đông đông đưa, vừa vặn cắm vào nàng no đủ mật huyệt, làm Bỉ Bỉ Đông trên mặt tràn đầy nụ cười. Chủ nhân, nhân gia nhưng là rất sớm liền chuẩn bị bữa sáng, vừa mới nhân gia kêu chủ nhân, nhưng là chủ nhân không có tỉnh. Cho nên nhân gia cảm thấy như vậy hẳn là có thể đem chủ nhân đánh thức, hì hì, nhìn đến cái phương pháp không tệ này, chủ nhân tỉnh đâu. Bỉ Bỉ Đông hào nhũ dán thật chặt tại Đường Vũ Lân trên ngực, thân thể tại rất nhỏ lên xuống nhấp nhô, làm thật lớn côn thịt tại trong mật huyệt của nàng thông thả quất cắm. Ha ha, tốt lắm, đi xuống ăn điểm tâm. Đường Vũ Lân bàn tay to ôm Bỉ Bỉ Đông mông bự. Làm Bỉ Bỉ Đông không tự chủ dùng hai chân của mình kẹp lấy Đường Vũ Lân eo, cứ như vậy bị cả người trần trụi Đường Vũ Lân một bên làm một bên xuống lầu. Trong miệng mặt phát ra hừ hừ tiếng vô cùng cám dỗ, làm Đường Vũ Lân gắt gao đem Bỉ Bỉ Đông ôm, thân thể dán tại trong ngực, tùy theo đi lại, hào nhũ ma sát cùng hạ thân tại trong mật huyệt quất cắm làm Đường Vũ Lân rất là thoải mái. Buổi sáng tốt lành, ca ca. Thân trên màu trắng in hoa ngắn tay hưu nhàn sam, hạ thân bó sát người cao bồi, tóc dài màu đỏ trắc thành đôi đuôi ngựa, hoặc bác tiểu loli trên mặt vui vẻ cùng Đường Vũ Lân chào hỏi. Ca ca, buổi sáng tốt lành. Thân trên là hồng nhạt ngắn tay hưu nhàn sam, hạ thân là màu trắng sữa hưu nhàn quần dài, thiên tóc dài màu lam rối tung ở sau lưng, thẹn thùng vũ ti đoá nhìn đến Đường Vũ Lân vừa đi xuống, một bên ôm Bỉ Bỉ Đông ân ái, trên mặt vừa đỏ rồi, nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi. Vũ Lân, nhanh chút ăn điểm tâm a, đây chính là Đông Nhi cùng Hồ Liệt Na sáng sớm liền làm. Thân trên là màu bạc nữ sĩ tây trang, bên trong phối hợp thiển sắc caro màu xanh áo sơ mi, hạ thân là đồng dạng kiểu dáng ngắn màu bạc váy, trên chân đẹp là màu đen tất chân, trên chân là nhũ giày cao gót màu trắng, tiểu vũ dịu dàng hướng về Đường Vũ Lân nói, ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Chủ nhân, mời ngồi. Cùng mẫu thân Bỉ Bỉ Đông giống nhau trang điểm Hồ Liệt Na trên mặt mang lấy ôn nhu nụ cười, rớt ra bên người ghế dựa, làm Đường Vũ Lân có thể ngồi xuống. Vương Thu Nhi cùng Đường Vũ Đồng đều là đơn giản cùng Đường Vũ Lân lên tiếng chào, an vị tại bên bàn ăn nhìn Đường Vũ Lân, ánh mắt đều tràn đầy tình yêu. Ân, ân, ân. Tùy theo một thân lớn tiếng hừ hừ âm thanh, Bỉ Bỉ Đông đạt tới cao trào, hai tay cùng hai chân đều dùng sức đem thân thể của mình dựa vào hướng Đường Vũ Lân, trên mặt tràn đầy thỏa mãn. Lúc này Đường Vũ Lân vừa mới ngồi xuống, cảm nhận được Bỉ Bỉ Đông cao trào, Đường Vũ Lân cũng hiểu ý cười. Chủ nhân, ăn điểm tâm a. Bỉ Bỉ Đông ngồi thẳng thân thể, tính toán xuống, Đường Vũ Lân lâu chủ nàng eo nhỏ, hôn lên nàng lưỡi thơm, dùng sức hút lên. Ân. Hô, buổi sáng Đông Nhi A Di cùng Hồ Liệt Na lão sư đúc ta a. Nói xong, đã đem Bỉ Bỉ Đông ôm, làm nàng làm được một cái chân của mình phía trên, một bàn tay ôm nàng eo nhỏ, hướng về Hồ Liệt Na phất phất tay, sau đó tương lai đến bên người Hồ Liệt Na cũng ôm ngồi ở một cái chân của mình phía trên, bắt đầu hôm nay bữa sáng. Vũ Lân, học kỳ này thượng hoàng hậu, cao trung đi qua, ngươi tiếp tục học đại học vẫn là trực tiếp đến trong này ta hỗ trợ. Nhấp một hớp cháo, Tiểu Vũ nhìn Đường Vũ Lân hỏi. Ô, ân. Còn tiếp tục đến trường A, không lên học lời nói, ta cũng không biết nên làm những thứ gì. Đường Vũ Lân đem Hồ Liệt Na thức ăn trong miệng nuốt xuống sau nói, sau đó hôn lên Bỉ Bỉ Đông miệng nhỏ, đem bên trong bánh bao ngậm vào trong miệng. Đến công ty của ta không tốt sao? Bên trong có thể đều là mỹ nữ Nga, phụ thân ngươi năm đó nhưng là thực yêu thích tới công ty. Tiểu Vũ tiếp tục hỏi, nàng nhưng là thực hy vọng Đường Vũ Lân kế thừa sự nghiệp của mình. Tuy rằng công ty kích thước không lớn, nhưng là công ty nhưng là nàng một tay mang lên đến, đối với cái công ty này, nàng rất cảm tình. Mẹ, ngươi có biết, ta không thích cuộc sống như thế. Hồ Liệt Na, lại đến cái bánh trẻo rán, ô. Ăn ngon thật. Đường Vũ Lân chỉ hy vọng bình tĩnh quá đi xuống, không có gì giả tâm, cho nên đối với đi mẫu thân công ty không có hứng thú gì, hắn cảm thấy nếu chính mình đi, như vậy tự do của mình cũng chưa có. Kia Vũ Lân, ngươi muốn làm gì? Thu Nhi cùng Vũ Đồng về sau nhưng là phải tới công ty công tác. Tiểu Ngôn cùng Ti Đoá bây giờ còn nhỏ, đợi các nàng trưởng thành. Nếu là không có này yêu cầu của hắn, như vậy ta cũng sẽ an bài các nàng vào công ty. Tiểu Vũ liếc nhìn con gái của mình nhóm, hướng về Đường Vũ Lân nói. Đường Vũ Lân muốn làm gì nàng là sẽ không tha đúng. Chỉ cần có thể người một nhà tại cùng một chỗ là được. Ta à. Chỉ nghĩ cùng các ngươi cùng một chỗ vô cùng đơn giản cuộc sống. Này như vậy đủ rồi. Ha ha, như thế nào? Cái lý tưởng này không sai à. Đường Vũ Lân khuôn mặt tràn đầy mỉm cười. Ở đây các nữ nhân đều theo hắn nụ cười nhìn thấy kiên định. Tiểu Vũ vốn không có tiếp tục tại hỏi Đường Vũ Lân rồi. Đối với Đường Vũ Lân trả lời nàng vừa lòng phi thường. Bữa sáng rất nhanh đi qua. Tại Bỉ Bỉ Đông mẹ con hầu hạ phía dưới, tắm rửa một cái, đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái quần áo mùa thu, đang tắm thời điểm thật tốt đem hai mẹ con thích một phen. Tiểu Ngôn, Ti Đoá, đi, ca ca mang bọn ngươi đi xem chiếu bóng, nghe nói bộ phim này tốt lắm nhìn nha. Đường Vũ Lân đi đến hai tỷ muội gian phòng, hai tỷ muội một cái đang vẽ vẽ, một cái đang nghe âm nhạc, nghe được Đường Vũ Lân nói về sau, đều hưng phấn bắt đầu thay quần áo rồi. Bất quá tại thay quần áo thời điểm nhưng là trước đem Đường Vũ Lân đuổi ra ngoài. Lưỡng nữ biểu hiện làm Đường Vũ Lân rất là không lời, tâm lý hừ hừ đến, hừ hừ, các ngươi toàn thân trên dưới nơi nào ta không có xem qua. Đi đến bên ngoài biệt thự, cảm nhận mùa thu mát mẻ, Đường Vũ Lân ngay tại trước nhà của mình mặc tán lên bước, tâm lý không có nghĩ bất kỳ vật gì, cứ như vậy đi, tâm lý thay đổi vô cùng là buông lỏng. Ca ca, xem được không? Thanh Thúy lời nói tiếng cắt đứt Đường Vũ Lân bộ pháp, quay đầu nhìn về phía Tiến Nguyên chỗ, biệt thự cửa chính, hai cái xinh đẹp thân ảnh chính đứng ở đó. Bên trái Hứa Tiểu Ngôn người mặc đến gối áo váy, thân trên là màu đen, váy chỗ là vàng nhạt cùng màu đen hình thành ô vuông võng, áo khoác là ống tay áo áo lông, rộng mở ở trước ngực to lớn hai bên, trên chân là thật dài tất vải, vừa vặn đến gối, trên chân là màu đen ống dài dày. Thoạt nhìn là như vậy hưu nhàn hoạt bát. Bên phải Vũ Ti Đoá bên trên thân là rộng thùng thình rơi kiên tay áo màu rám nắng áo lông, một đầu màu rám nắng thêm bạch ô vuông khăn quàng cổ, hạ thân là màu trắng váy ngắn, quá gối màu đen trưởng tất vải đem chân gắt gao bao bọc, trên chân là màu đen giày thể thao, cả người nhìn rất là nhẹ nhàng khoan khoái, trên mặt kia thẹn thùng biểu tình không dùng làm người ta sinh nhiều hảo cảm cùng triều mến. Nhìn đến Đường Vũ Lân kia mở ra bờ môi cùng ánh mắt kinh ngạc vui mừng, lưỡng nữ tâm lý cũng không có so vui vẻ, đi đến Đường Vũ Lân bên người, nhất nhân kéo lấy một bàn tay, nhìn Đường Vũ Lân, trên mặt tràn đầy mong chờ biểu tình, các nàng vẫn là hy vọng có thể nghe được Đường Vũ Lân chính mồm nói ra. Dễ nhìn, thật đẹp mắt, không thấy được ca ca bờ môi đều đóng không lên sao. Đường Vũ Lân vi cười nói, bọn muội muội trang điểm quả thật làm cho Đường Vũ Lân thực yêu thích. Trước kia đều là mặc đồng phục, trong thường ngày cũng không có cẩn thận chú ý, hôm nay mảnh vừa nhìn, mới phát hiện là đẹp như vậy. Hì hì. Lưỡng tỷ muội khuôn mặt đều tràn đầy sắc mặt vui mừng, kéo lấy Đường Vũ Lân tay, tâm lý ngọt ngào mật, nhìn Đường Vũ Lân ánh mắt a di cơ hồ khiến Đường Vũ Lân hòa tan. Đường Vũ Lân kéo lên bọn muội muội tay, đi. Nhân người tới hướng đến ngã tư đường bên trên, ánh mắt của mọi người không tự chủ nhìn về phía một cái phương hướng. Nhất nam lưỡng nữ tổ hợp làm người ta nhóm trong lòng tràn ngập tò mò, anh tuấn tốt đẹp lệ tổ hợp càng làm cho mọi người vô cùng ngạc nhiên, người nam kia thật là đẹp trai, hai cái tiểu loli thật đáng yêu. Không biết bao nhiêu nhân phát ra như vậy cảm nghĩ, bất quá những cái này đều cùng ba người không có quan hệ. Đường Vũ Lân kéo lấy bọn muội muội hướng rạp chiếu phim đi đến, cùng bọn muội muội trò chuyện, nhìn ngã tư đường một bên các loại cửa hàng, thỉnh thoảng mua một chút tiểu đồ ăn vặt cấp bọn muội muội thưởng thức, tổng phải nhận được bọn muội muội môi thơm, làm điếm chủ cùng nhìn đến nhóm người đều hâm mộ chết. Đương nhiên là có hâm mộ Đường Vũ Lân, cũng có hâm mộ lưỡng tỷ muội. Ca ca, ngươi nhìn, nơi này là cái cửa hàng bán hoa, bên trong hoa thật nhiều ai. Ca ca, đó là một tiệm trái cây, hoa, hoa quả thật nhiều a, đó là dưa hấu, đó là nho, di, đây là anh đào. Ca ca, mau nhìn, kia có bán kẹo hồ lô, chúng ta đi mua a. Một đường phía trên, Hứa Tiểu Ngôn biểu hiện vô cùng hay sống nhảy, mà Vũ Ti Đóa là lẳng lặng kéo lấy Đường Vũ Lân tay, nói rất ít, chính là trên mặt nụ cười cho thấy nội tâm của nàng vui sướng. Ca ca, kẹo hồ lô rất ngọt, ăn ngon thật. Ngươi cũng ăn. Ca ca, ta. Của ta cũng cho ngươi. Ba người mua xong kẹo hồ lô, ăn hai cái, liền đem kẹo hồ lô đưa đến Đường Vũ Lân bờ môi, làm Đường Vũ Lân ăn, bất quá cấp Đường Vũ Lân đều là bị các nàng cắn qua, cho nên phía trên nhất định sẽ lưu lại nước miếng của các nàng. Mỗi lần nhìn đến Đường Vũ Lân ăn kẹo hồ lô, lưỡng tỷ muội đều cảm giác rất ngọt ngào. Mà Đường Vũ Lân một đường thượng mua các loại ăn vặt, lưỡng tỷ muội đều sẽ ăn trước điểm về sau, sau đó làm Đường Vũ Lân ăn. Đương kẹo hồ lô sau khi ăn xong, ba người cũng đi đến rạp chiếu phim cửa, hôm nay có tràng điện ảnh, là thoải mái khôi hài hài kịch phiến, rất nhanh liền muốn mở màn, Đường Vũ Lân mua xong phiếu tốt, liền mang lấy hai tỷ muội đi vào. Ba người ngồi vào dựa vào sau góc, hôm nay chỉ cuối tuần, đến xem phim rất nhiều người, tình lữ liền càng nhiều hơn rồi, chỗ ngồi cơ hồ đều làm đầy. Bất quá góc chỗ tọa người vẫn tương đối thiếu. Đường Vũ Lân tọa ở bên trong, hai tỷ muội nhất nhân một bên ngồi ở Đường Vũ Lân bên người, tay nhỏ vẫn đang kéo lấy Đường Vũ Lân bàn tay to, điện ảnh rất nhanh lại bắt đầu, ba người cũng liền không thèm nhắc lại, mà là yên lặng nhìn điện ảnh. Hài kịch hiệu quả quả thật tốt lắm, rạp chiếu phim, mọi người cười vui tiếng không ngừng, Đường Vũ Lân cùng hai tỷ muội cũng đều cười tiền phủ hậu ngưỡng. Hai tỷ muội càng là mỗi lần cười cười liền úp sấp Đường Vũ Lân trong lòng, làm hào nhũ của mình tại Đường Vũ Lân trên người ma sát. Điều này làm cho Đường Vũ Lân hạ thân bắt đầu cứng lên, chung quanh quan sát một chút, hắn liền thấy một chút thiếu nhi không nên đồ vật, tại trước mặt hắn không xa chỗ ngồi bên trên, một nữ hài tử chính ghé vào nam nhân phần hông, đầu không ngừng lên xuống nhấp nhô, mà nam nhân là ngửa đầu, trong miệng thỉnh thoảng phát ra kêu rên âm thanh. Một là tay cũng là tại nữ hài tử trước ngực hoạt động. Một khác một bên, tại bên tay phải không xa chỗ ngồi bên trên, này đôi tình nhân biểu hiện liền càng thêm lớn rồi, nữ trực tiếp ngồi vào nam tử trên người, thân thể không ngừng phập phồng, đen sẫm rạp chiếu phim phát hiện bọn hắn người còn thật không nhiều, Đường Vũ Lân nhìn đến Hứa Tiểu Ngôn cùng Ti Đóa vẫn đang tại nhìn điện ảnh, nhìn đến hai tỷ muội kia xinh đẹp gương mặt cùng mê người trang điểm, Đại Côn thịt càng thêm cứng rắn, lại lần nữa chung quanh nhìn nhìn, phát hiện chính mình nơi. Này vị trí rất tốt, cơ hồ không có người hội chú ý nơi này. Vì thế, Đường Vũ Lân duỗi tay ôm Vũ Ti Đóa bả vai, làm Đường Vũ Lân tựa vào bả vai của mình phía trên, điều này làm cho Vũ Ti Đóa rất là vui vẻ, ngọt ngào tựa vào Đường Vũ Lân trên người tiếp tục xem phim. Bất quá khi Đường Vũ Lân tay kia thì đặt tại hào nhũ của nàng thượng thời điểm, Vũ Ti Đóa kia vốn là có điểm hồng hồng, khuôn mặt tươi cười bên trên lập tức thay đổi vô cùng đỏ bừng. Thẹn thùng ánh mắt nhìn về phía Đường Vũ Lân, nhìn đến Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân chính mang lấy mỉm cười nhìn chính mình, lập tức rút về ánh mắt của mình, ánh mắt cũng không biết nên nhìn chỗ nào. Ca ca như thế nào có thể như vậy, nơi này nhiều như vậy người, nếu như bị phát hiện, bị người phát hiện ta và ca ca quan hệ, ta. Vũ Ti Đóa tâm lý vô cùng hỗn loạn, bị ca ca đùa bỡn, nàng tâm lý thực chính là yêu thích, nhưng là nghĩ đến ca ca ngay trước nhiều như vậy người đùa bỡn chính mình, nàng vô cùng thẹn thùng, nhưng là hạ thân lại có cảm giác, tay nhỏ gắt gao nắm chính mình quần áo, sợ chính mình kêu lên. Bàn tay to cách quần áo đùa bẩn cặp kia đầy đặn, đem hào nhũ nhu biến thành các loại hình dạng, nhưng là bàn tay to giống như không thích như vậy, vì thế đi đến áo chỗ, theo khăn quàng cổ phía dưới đưa vào áo lông bên trong, đem áo ngực dời, bàn tay to vuốt ve Vũ Ti Đóa hào nhũ. Ân. Ca ca. Không cần. Hội bị phát hiện. Ân. Ô ô. Vũ Ti Đóa thẹn thùng nói, bất quá lời còn chưa nói hết, Đường Vũ Lân liền hôn lên nàng, đầu lưỡi trượt vào miệng của nàng, gợi lên nàng lưỡi thơm, hút lên, Vũ Ti Đóa tuy rằng thẹn thùng, nhưng là đối với Đường Vũ Lân âu yếm vẫn là thực yêu thích, vì thế cũng không nhốt thêm chú bên người tình huống rồi, cùng Đường Vũ Lân lưỡi hôn, chỉ cần ca ca tại, ta nên cái gì cũng không cần lo lắng. Đây là Vũ Ti Đóa nội tâm ý tưởng. Hai người động tác rất nhanh liền bị Hứa Tiểu Ngôn phát hiện, nhìn ca ca bàn tay to đã xâm nhập Vũ Ti Đóa quần áo bên trong, chỉ biết ca ca nhất định tại đùa bẩn Vũ Ti Đóa hào nhũ, mà hai người lưỡi hôn càng làm cho Hứa Tiểu Ngôn hâm mộ. Ánh mắt chung quanh nhìn xuống, phát hiện không có người chú ý nơi này, vì thế úp sấp Đường Vũ Lân chỗ hạ thể, nhìn đến nơi nào nâng lên, biết Đường Vũ Lân muốn, trên mặt mang lấy mập mờ biểu tình, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái. Vừa vặn Đường Vũ Lân cũng nhìn. Ánh mắt hai người cùng nhìn nhau, Đường Vũ Lân xem hiểu Hứa Tiểu Ngôn ánh mắt, biết chính mình không có tuyển chọn nàng làm nàng tâm lý không thoải mái, vì thế hướng về chính mình hạ thân nháy mắt ra dấu. Hứa Tiểu Ngôn cũng giải Đường Vũ Lân ý tứ, trên mặt vốn là ửng đỏ, khuôn mặt thay đổi màu đỏ bừng, Đường Vũ Lân muốn nàng bú liếm, điều này làm cho nàng rất là thẹn thùng, dù sao nơi này rất nhiều người, thỉnh thoảng còn có nhân phát ra âm thanh. Ca ca thật là xấu, muốn tại trong này làm chuyện xấu, nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ, Ti Đóa cũng thật sự là, làm sao lại thuận theo ca ca nữa nha. Tuy rằng tâm lý giống như biểu hiện rất bất mãn, nhưng là tay cũng không tự chủ kéo ra quần khóa kéo, lập tức thật lớn côn thịt bắn ra, tuy rằng bị quần lót bọc lấy, nhưng là đậm đặc côn thịt khí tức đã nhào vào Hứa Tiểu Ngôn cái mũi, không để cho nàng kinh dùng sức hút. Ca ca hương vị. Thật tốt nghe thấy, ca ca đại côn thịt ghê gớm thật, thích nhất. Đem quần lót bá đến một bên, thật lớn côn thịt bị Hứa Tiểu Ngôn tay nhỏ bọc lấy, hai cái tay nhỏ cầm thật chặt hơn phân nửa, quy đầu vẫn như cũ lưu tại bên ngoài, Hứa Tiểu Ngôn đưa ra chính mình lưỡi thơm liếm láp. Mà Vũ Ti Đóa cũng nhìn thấy Hứa Tiểu Ngôn động tác, trong miệng vẫn đang cùng Đường Vũ Lân lưỡi hôn, nhưng là ánh mắt lại luôn luôn tại chú ý Hứa Tiểu Ngôn động tác. Nhìn đến Hứa Tiểu Ngôn liếm láp côn thịt, tâm lý càng thêm xấu hổ. Hứa Tiểu Ngôn tỷ lá gan ghê gớm thật, lại dám thay ca ca bú liếm, thật sự là hâm mộ. Hiện tại Vũ Ti Đóa đã không còn là lo lắng bị phát hiện vấn đề, nàng hiện tại muốn chính là Đường Vũ Lân âu yếm cùng đùa bỡn, cho dù là ngay trước mặt của mọi người, chỉ cần Đường Vũ Lân nguyện ý là được. Không còn nhìn Hứa Tiểu Ngôn rồi, dụng tâm phối hợp Đường Vũ Lân đùa bỡn. Mình cũng hưởng thụ này kích thích thời khắc. Vừa cùng Vũ Ti Đóa lưỡi hôn, một bên hưởng thụ Hứa Tiểu Ngôn bú liếm, bên cạnh thỉnh thoảng vang lên lời nói làm Đường Vũ Lân cảm thấy phá lệ kích thích, hơi hơi buông lỏng ra Vũ Ti Đóa miệng nhỏ, nhìn đến Vũ Ti Đóa kia tràn ngập đỏ ửng gương mặt nhẹ giọng nói, thích không, Ti Đóa? Ân. Yêu thích. Ti Đóa. yêu thích bị ca ca hôn. Vũ Ti đóa tựa vào Đường Vũ Lân trong lòng nhẹ giọng nói, tay nhỏ đặt tại lồng ngực của mình, vừa vặn phúc đắp lên Đường Vũ Lân bàn tay to bên trên, làm Đường Vũ Lân bàn tay to càng thêm dùng sức ấn ở trên hào nhũ của mình, đùa bẩn thân thể của mình. Ti đóa thân thể là ca ca, Ti đóa muốn bị ca ca đùa bẩn, mặc kệ tại trong thế nào, đều có thể, chỉ cần ca ca yêu thích, bởi vì Ti đóa là ca ca tình nô. Vũ Ti đóa lời nói tràn đầy ngọt ngào, ánh mắt tình yêu làm Đường Vũ Lân rất là cảm động, có yêu chính mình người cảm giác thật tốt. Ti đóa thân thể ca ca thực yêu thích, về sau ca ca muốn ngày ngày ngoạn Ti đóa Nga, đem Ti đóa tiểu huyệt bắn đầy tinh dịch, làm Ti đóa mang thai ca ca đứa nhỏ, được không? Đường Vũ Lân mỉm cười, quần áo bàn tay to tại Vũ Ti đóa tay nhỏ dưới sự trợ giúp càng thêm dùng sức xoa lấy trước ngực nàng to lớn, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve nàng trơn bóng gương mặt, tay thong thả vuốt ve, đi đến Vũ Ti đóa bờ môi, đem một ngón tay đưa vào Vũ Ti đóa trong miệng. Ngậm Đường Vũ Lân ngón tay, lưỡi thơm bắt đầu liếm láp đến, trên mặt tràn đầy kinh ngạc vui mừng, thay Đường Vũ Lân sinh hạ thuộc về hài tử của bọn họ nhưng là Vũ Ti đóa cùng với tất cả Đường Vũ Lân các nữ nhân tâm nguyện. Ô ô, Ti đóa nguyện ý, Ti đóa muốn thay ca ca sinh thật nhiều đứa nhỏ, Ti đóa thích nhất ca ca, ca ca, Ti đóa thật sự rất thích ngươi. Muội muội thổ lộ là như vậy làm Đường Vũ Lân cảm động, trên mặt nụ cười càng thêm rực rỡ. Hứa Tiểu Ngôn đem côn thịt ói ra đi ra, đối thoại của bọn họ nàng cũng nghe được rồi, nàng cũng nghĩ thay Đường Vũ Lân sinh con, cũng thực yêu thích Đường Vũ Lân, nàng cũng nghĩ chính mồm đem những lời này nói ra, nhưng là nhìn Đường Vũ Lân, nàng phát hiện chính mình cái gì cũng nói không ra đến, bởi vì lúc này Đường Vũ Lân chính thâm tình nhìn Vũ Ti đóa, phía sau nàng như thế nào có thể quấy rầy bọn họ đâu. Cúi đầu, nhìn trước mắt đại côn thịt, mở ra chính mình miệng nhỏ, tính toán tiếp tục thời điểm một mực bàn tay to xuất hiện, nhẹ nhàng nâng lên đầu nàng, Đường Vũ Lân ánh mắt chính nhìn nàng. Hứa Tiểu Ngôn, ngươi không muốn cùng ta nói chút gì không? Đường Vũ Lân tại côn thịt đình chỉ bị hút thời điểm chỉ biết, Hứa Tiểu Ngôn luôn luôn tại chú ý bọn hắn, nhìn đến Hứa Tiểu Ngôn muốn nói lại thôi bộ dạng, là hắn biết Hứa Tiểu Ngôn tâm tình bây giờ nhất định thực thất lạc, vì thế rút ra đùa bẩn Vũ Ti đóa bàn tay to, làm Hứa Tiểu Ngôn nâng lên đầu của mình. Ta. Hứa Tiểu Ngôn nhìn đến Đường Vũ Lân kia mong chờ ánh mắt, lại nhìn thấy Vũ Ti đóa cổ vũ ánh mắt, hít sâu một hơi, nhìn Đường Vũ Lân nói, ca ca, Hứa Tiểu Ngôn còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, bất quá Hứa Tiểu Ngôn một mực có một cái mộng tưởng, hy vọng có thể trở thành ca ca nữ nhân, thay ca ca sinh con, hiện tại Hứa Tiểu Ngôn đã là ca ca tình nô rồi, Hứa Tiểu Ngôn thật vui vẻ, bởi vì Hứa Tiểu Ngôn thích nhất ca ca rồi, cho nên, ca ca, Hứa Tiểu Ngôn cũng nghĩ mang thai, Hứa Tiểu Ngôn cũng yêu thích ca ca, Hứa Tiểu Ngôn thể xác tinh thần đều là thuộc về ca ca, Hứa Tiểu Ngôn có thể vì ca ca làm một chuyện gì, Hứa Tiểu Ngôn hội vẫn là ca ca tình nô. Đường Vũ Lân đem Hứa Tiểu Ngôn ôm vào chính mình trong lòng, bất kể là phủ sẽ bị cái khác nhân nhìn đến, trực tiếp hôn lên Hứa Tiểu Ngôn miệng nhỏ, cùng nàng hôn nồng nhiệt, bàn tay to gắt gao ôm nàng, đây là tâm lý vô cùng cảm động biểu hiện. Bọn muội muội lời nói làm Đường Vũ Lân tâm lý tràn đầy cảm động, hắn biết hắn vĩnh viễn đều sẽ không buông tay này đối với hoa tỷ muội, cho dù là chết, cũng hội làm cho các nàng hạnh phúc, hắn không còn là thuộc về hắn một người, mà là thuộc về thương hắn tất cả người, hắn muốn làm cho các nàng hạnh phúc. Buông lỏng ra môi, Hứa Tiểu Ngôn khuôn mặt ảm đạm đã không có, có chính là hạnh phúc, đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp khát khao, cùng với đối với hiện tại cuộc sống yêu thích. Đường Vũ Lân đem Vũ Ti đóa cũng ôm vào trong lòng, không có ở nơi này đùa bỡn các nàng, dù sao quá nhiều người, bị phát hiện sẽ không tốt, lưỡng nữ cũng là nhu thuận tựa vào Đường Vũ Lân trong lòng, xem xong trận này điện ảnh. Nghe truyện tại audiotruyen21.com